Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 29, Thảm Tuyết Trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay lại, ánh chiều tà hắt vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Nửa bàn ăn, người yêu cùng mái tóc đen của anh ta điểm xuyết vô số đốm sáng tinh xảo và đẹp đẽ. Giang chạm cởi cà vạt, hôn lên đỉnh đầu người yêu. Anh về rồi, anh thúc giục, nhanh, có câu tiếp theo. Câu tiếp theo là gì? Trong ngực hiện lên một nụ cười nhàn nhạt và nghiêm nghị. Ví dụ, chồng cô có làm việc chăm chỉ không? Ta, dưới tiếng thì thầm của người hầu gái. Ông Di, người luôn lạnh lùng, vô cớ dẫm lên chân cậu chủ trẻ của họ. Em tỉnh rồi à, ngồi ăn đi. Ông Di nhấc đôi dép đi trong nhà màu xanh nhạt, và mở ghế một cách rất tử tế. Thằng khốn, Giang chạm đau lòng ngồi xuống, thỏa mãn với những món ăn khá nhạt trên bàn. Hướng về bên tai người yêu đã mất từ lâu bên cạnh. Nói nhỏ, cậu có chắc mình thắng không? Bây giờ không sủa, vào ban đêm, tôi không chỉ cho phép bạn gọi cái này. Anh ta lại tung một cú đá dữ dội. Anh Di không thay đổi sắc mặt, nhưng chân của anh ta đã mạnh hơn trước 7 điểm. Giang thiếu gia run mặt mày nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu nhưng lại bị chiếc thìa sứ trắng của ông Di bịt miệng. Ăn không ngủ được, ăn không được thì làm xã hội đen. Buổi tối, Quý Thu Hàn thoải mái liếc mắt một cái, giống như quý tộc được hầu hạ. Lần này ngươi sẽ ở bao lâu? Đây dường như là câu hỏi thường xuyên của Giang Trạm mỗi khi trở về. Giang Trạm đang thổi tóc cho người ta. Tôi nghe không rõ anh ta. Cái gì? Khoảng một tháng, Lệ Giang ở đây phải giải quyết một số việc. Ở giữa rời vài ngày để bay nước Mỹ. Không còn nhiều thời gian nữa. Sao anh không cùng em trở về thành phố A? Giang Trạm để máy sấy tóc xuống. Từ phía sau ôm lấy anh. Giống như một con mèo lớn nghiến răng. Muốn làm cảnh sát thì làm đi. Chuyển trường đi. Nó trở lại. Không ngạc nhiên khi người yêu thích hưởng thụ từ chối anh ta. Tôi làm việc ở đây rất tốt. Cứ như thế này. Cứ cách 3 giờ là cô bay vòng vòng từ 3 đến 5 tháng. Sau khi đến đó hơn nửa tháng. Khi trở về thành phố A có thể có bao nhiêu khác biệt so với nơi đây? Làm sao không có sai biệt? Trở lại thành phố A, ta mỗi ngày trở về cùng ngươi ngủ. Em ngủ với anh hay ngủ với anh? Sự không biết xấu hổ của người đàn ông này. Thật sự có khả năng mỗi ngày lập ra một tầm cao mới. Đừng, ngắn gọn và xúc tích. Anh hỏi em lần cuối. Em có muốn không? Không, ngươi vẫn không thổi được. Đau quá, anh bị những người ngồi sau cắn vào cổ. Giọng điệu rõ ràng là rất bất mãn. Bạn không nghe những gì tôi nói. Phải không? Quý Thu Hàn muốn ly khai. Nhưng người đàn ông một tay cùng thắt lưng và bụng của anh. Một tay cuộn đầu anh. Cái cổ trắng như sứ bị ép duỗi ra. Lộ ra hoàn toàn. Thật là tiện lợi và ngon lành. Nhìn thấy người đàn ông lại định cắn thêm miếng thứ hai. Dừng lại. Chờ một chút. Giang Trạm cắn người thật sự rất đau. Mấy ngày nay dấu ấn cũng không thể in. Quý Thu Hàn đành phải trước hạ quyết tâm buổi chiều để xoa dịu cơn thịnh nộ. Văn phòng công an thành phố A yêu cầu văn phòng của chúng tôi chuyển một nhóm người đến một vụ án xuyên thành phố vào tháng tới để hợp tác với họ. Trong hành động chung, Quý Thu Hàn quay đầu, móc nhẹ khóe miệng, thật trùng hợp, tình cờ là đội mà chúng tôi xin vào tổng cục. Đội trưởng là tôi. Có một nụ cười trêu chọc hiếm hoi ẩn trong đôi mắt đen láy như băng vỡ của suối suối. Cái này, còn xa so với yêu cầu ban đầu. Nhưng không có cách nào. Lúc nào sẽ có người rơi vào. Giang Trạm hôn lên cổ của hắn. Được rồi, đội trưởng mùa giải đến đây hướng dẫn. Khi nào phải xếp hàng nghênh đón. Giang Trạm đã hét lên, ngươi cho ta xem. Đang ấm áp bỗng nhiên bị gọi tên đầy đủ. Người yêu tài hoa trừng mắt nhìn hắn từ trong gương. Trong mắt không có băng xuân. E rằng không phải là lửa giận mùa đông. Làm sao ngày mai em có thể đi làm nếu anh cắn thế này? Hả? Trong gương. Trên chiếc cổ trắng nõn hoàn mỹ. Một vòng tròn nhỏ giấu răng bắt mắt đỏ thẫm. Dày đặc. Rõ ràng là vết cắn không nhẹ. Kẻ ác ném cái nồi trước. nhưng thuộc hạ ngoan ngoãn cầm máy sấy tóc lên. Trong cuộc sống bộn bề, ngã tư là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, với sự thấu hiểu ngầm của hai người, còn rất nhiều điều không cần phải nói. Đội trưởng Mùa hiển nhiên ít tăng ca hơn. Dù ở công ty bận rộn đến đâu, Giang Tổng vẫn luôn có thể bắt kịp bữa tối khi hai người về nhà. Văn phòng chi nhánh lên xuống có ấn tượng mới về vị chủ tịch tập đoàn không thường xuyên này. Ai đẹp trai, giàu có cũng được, nhìn là có thể chửi người khác giữa chừng. Bấm vào là xong việc, cũng không có gì quá đáng. Có nguyên tắc không? Về vấn đề giấc ngủ của Giang Trạm, anh ấy ngủ rất nhẹ. Bất cứ tiếng động nào cũng thức giấc. Nhưng Quý Thu Hàn không thể nhịn được. Anh ấy không thể tắt điện thoại 24/24, phải gọi điện thoại. Một cái điện thoại mấy lần xem Giang Trạm bị bắt. Khi tỉnh lại đều để mọi người ngủ. Đội trưởng Mùa giải muộn một thế kỷ. Không biết gần đây có bao nhiêu ngoại lệ. Dù anh ấy đến muộn cũng không thành vấn đề. Nhưng khi anh ấy đi làm về, bạn luôn có thể phát hiện Giang Trạm vẫn còn tỉnh táo. Cho nên, đêm đó Giang Trạm đứng ở trong phòng ngủ vẻ mặt rối rắm, đưa tay chống lên chóp mũi của hắn chán ghét. Bé, không cần phải khoa trương như vậy đúng không? Phòng ngủ của hai ông lớn được trải thảm trắng như tuyết. The Maker rất nghiêm túc. Khi bạn thức dậy vào nửa đêm, sẽ tương đối ít cử động. Hơn nữa, về mặt tâm lý, việc tạo ra một môi trường mềm mại, ấm áp và thoải mái có lợi cho việc thư giãn thần kinh và giúp ngủ ngon. Mềm mại, ấm áp, thoải mái. Anh ta không phải là chim cần xây tổ để thu hút vợ, mà tùy theo sự lựa chọn của người tình trong những ngày qua. Ước chừng anh ta sẽ trải thảm lên tường nhà. Và anh nhận ra Giang Thiếu Dịch Khiêm đã lựa chọn nhãn hiệu và phong cách. Tôi nghĩ màu trắng trông sạch sẽ hơn. Anh ấy có một chút sạch sẽ và không thích những thứ trông phức tạp và tối tăm. Tất cả những gì bạn chọn đều đẹp. Giang Trạm bước tới bàn cà phê ngồi xuống. Công bằng mà nói thì tấm thảm này thật sự rất tốt. Một thương hiệu cao cấp của Phần Lan. Làm bằng tay. Kết cấu mềm mại, trang nhã và quý phái. Cũng giống như đất hoang màu trắng. Nếu cô đọng thêm vài giọt sương trong vắt như vậy sẽ tốt hơn. Giang Trạm liếm liếm môi dưới. Giống như người trước mặt. Chẳng phải càng thêm hấp dẫn sao? Quý Thu Hàn tưởng rằng Giang Trạm sẽ cùng hắn cảm thấy tân thảm. Cũng ngồi xuống. Thế nào? Còn thích không? Nó chỉ đơn giản là miệng của một con cừu. Hừ, anh bị bàn tay to lớn thò vào trong áo của người đàn ông đẩy xuống. Trực tiếp hôn lên. Tôi rất thích nó. Và tôi muốn làm điều đó ở đây. Bạn. Ham, mở khóa màn chơi thảm. Chuyến tàu bánh trắng khởi hành vào đêm khuya. Không rõ điểm đến, nhìn chung không kiểm soát được tốc độ. Đặt xe trên đám mây bay đu. Liên kết ở bên dưới. Bình luận, bạn cũng có thể tham gia nhóm. Mật khẩu đám mây bay đu. 98HC, cái gì đây, cách chương.